Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, Big Mom mời. Mặt chữ điền sĩ quan trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Hắn cảm thấy Tesoro có thể phải nhận túng. Diêm Vương sống dễ chịu tiểu quỷ khó dây dưa. Thà chọc quân tử đừng chọc tiểu nhân. Nếu như bị bọn họ đám này tiểu nhân để mắt tới. Nhưng là sẽ rất không được tự nhiên. Không ngờ Tesoro cười lạnh một tiếng. Tại mặt chữ điền sĩ quan không dám tin trong ánh mắt ngang nhiên ra tay. Trên mặt đất hoàng kim phảng phất sống lại. Trong chớp mắt liền đem đám này hải quân khống chế. Mặt chữ điền sĩ quan giận dữ hét Tesoro. Ngươi lại dám tập kích hải quân. Ngươi nếu muốn đối kháng chính phủ thế giới sao? Tesoro âm hiểm cười nói. Đối kháng chính phủ thế giới. Ta làm sao dám đây? Ta chẳng qua là phát hiện một đám giả mạo hải quân tội phạm. Muốn đem bọn họ giao cho chính phủ thế giới mà thôi. Mặt chữ điền sĩ quan mặt liền biến sắc. Nổi giận nói, chúng ta là thật sự hải quân. Không tin ngươi có thể đánh hải quân điện thoại xác nhận một chút. Tesoro cười ha ha, mặt đầy chế nhạo nói, xin lỗi. Ta cự tuyệt nghe theo các ngươi đám này hàng giả đề nghị. Các ngươi nếu là chân chính hải quân, thế nào sẽ đối với chính phủ thế giới mệnh lệnh bỏ mặc? Tesoro xoay người rời đi. Vừa đi vừa phân phó nói, đem đám này hàng giả treo ngược lên. Treo ở trên cửa thành thị chúng. Phải, bọn thủ hạ mặt đầy hưng phấn một chút đầu hẳn là. Bọn họ đã sớm xem đám này hải quân không vừa mắt. Không, các ngươi không thể như vậy. Chờ đã, chúng ta còn có thể thương lượng. Ngươi sẽ hối hận, ngươi chính xác sẽ hối hận. Ngoặc kép, đám hải quân dãy giụa, chính là tốn công vô ích. Cuối cùng bị treo ngược lên thị chúng. Tesoro còn để cho người tại trên người bọn họ treo bảng. Trên bảng hiệu viết vi phạm chính phủ thế giới mệnh lệnh. Vơ vét tài sản Hoàng Kim Thành giả hải quân. Những thứ này hải quân hẳn là thật sự hải quân chứ. Cái này Tesoro thủ đoạn rất cường ngạnh a. Nơi này xảy ra sự tình. Đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ kinh ngạc với Tesoro cường thế. Cũng đúng Hoàng Kim Thành chị An cảm thấy an tâm. Tesoro nếu dám làm như vậy. Vậy hắn nhất định là có cứng rắn hậu trường. Nói nhảm. Người không thấy Hoàng Kim Thành trung ương này mặt hải tặc cờ sao? Tesoro là vương hạ thất vũ hải chi nhất thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo thủ hạ. Chính là một cái thất vũ hải mà thôi. Hắn có thể có lớn như vậy năng lượng. Thổ báo tử. Thiên dạ xoa cùng phổ thông thất vũ hải khác nhau. Hắn chính là có sánh vai tứ hoàng lực lượng A. Ngoặc kép, tin tức này nhanh chóng truyền lên. Để cho đăng Hoàng Kim Thành trong tìm thú vui các tội phạm an tâm rất nhiều. Nơi này không tệ, rất an toàn. Tới nơi này tìm thú vui. Có thể yên tâm. Tesoro xử lý xong đám kia hải quân sau đó. Trở lại Doflamingo chỗ gian phòng đợi lệnh. Lúc này Doflamingo lại nắm một phần treo giải thưởng đan kinh ngạc xuất thần. Tesoro mèo kia treo giải thưởng đan liếc mắt. Phía trên là một người mới hải tặc. Treo giải thưởng hiện giờ bất quá mấy triệu. Cái kia tân nhân hải tặc tên là Badacas DA. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Doflamingo bỏ xuống báo chí. Du du thở dài. Tesoro gãi đầu một cái. Có chút không rõ vì sao. Không biết nên thế nào tiếp lời. Lúc này, Doflamingo trên người điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Doflamingo tiếp thông. Điện thoại trùng trong miệng truyền tới Robin thanh âm. Robin nói, thiếu chủ. Big Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ Katakuri tới Dressrosa. Doflamingo có chút kinh ngạc nói. Katakuri tới tìm ta. Thật là khó có được. Doflamingo trong tay nắm Katakuri nhược điểm. Bình thường mà nói hắn hẳn ẩn núp Doflamingo mới đúng. Doflamingo hỏi, hắn nói muốn tới làm gì sao? Robin nói, Big Mom trà đạo hội muốn bắt đầu. Hắn là tới đưa thiếp. Doflamingo mỉm cười, Big Mom trà đạo hội. Có chút ý tứ. Katakuri còn đang Dressrosa sao? Robin nói, tại. Doflamingo nói, người đem ta số cho hắn. để cho hắn gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình với hắn nói. Robin đáp một tiếng, được. Mấy phút sau đó, Katakuri điện thoại mở ra. Doflamingo nói ngay vào điểm chính, Katakuri, các ngươi cho ta trà đạo hội thiếp mục đích là cái gì? Ta là thật tò mò, là ai cho Big Mom lớn như vậy dũng khí? Katakuri trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Doflamingo nói, nghe nói Big Mom trà đạo hội, coi như là địa ngục ma quỷ cũng phải cấp nàng mặt mũi. Ta muốn là cự tuyệt các ngươi mời. Các ngươi phải làm sao? Khai chiến sao? Katakuri lạnh lùng nói, nếu như ngươi cự tuyệt mẫu thân chính xác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phu phu phu phu, khẩu khí thật là lớn a. Doflamingo cười lớn, giọng chế nhạo, chỉ bằng một cái Big Mom băng hải tặc, cũng muốn uy hiếp ta. Các ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Katakuri nói, Doflamingo, chúng ta công nhận thực lực ngươi, nhưng là ngươi băng hải tặc. Cùng Big Mom băng hải tặc chênh lệch thật sự là quá lớn. Doflamingo cười lên, thật sao? Thì ra là như vậy. Cái này chính là các ngươi đối với ta ấn tượng sao? Thật không có biện pháp a. Bỗng nhiên dừng lại, Doflamingo mỉm cười nói, có muốn hay không đánh một trận thử xem? Katakuri nói, không cần phải. Ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Chúng ta ngươi đi tham gia trà đạo hội, là nghĩ hợp tác với ngươi. Doflamingo nói, hợp tác. Katakuri trầm giọng nói, không sai. Chính là hợp tác, mặc dù ngươi băng hải tặc cũng không có mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng là ngươi thế lực khổng lồ thậm chí vượt qua tứ hoàng. Doflamingo hừ nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có chút đắc ý. Hắn cái này khổng lồ thế lực. Là hắn nhiều năm như vậy tâm huyết kết tinh. Doflamingo nói, các ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì? Katakuri nói, ngươi làm ăn lưới trải rộng toàn bộ thế giới hắc ám. Chúng ta muốn mượn ngươi lực lượng, tăng thêm băng hải tặc thu nhập. Doflamingo giễu cợt nói, đường đường tứ hoàng băng hải tặc cũng thiếu tiền. Katakuri cười lạnh nói, bớt đi bộ này. Ngươi chẳng lẽ liền không cần tiền sao? Doflamingo hừ một tiếng, tiếp tục cùng Katakuri đối phó mấy câu, lại cúp điện thoại, thiếu tiền, lý do này ngược lại là có thể thành lập, tứ hoàng băng hải tặc cũng là cần tiền, nguyên tắc trong Big Mom sở dĩ tha thứ ngư nhân đảo, chính là bởi vì Luffy đem ngư nhân đảo vàng bạc châu báu đưa cho hắn, tứ hoàng băng hải tặc tuyển người, mua thuyền, mua sắm quân hòa, cái này đều phải cần kinh phí. Bất quá, lý do này mặc dù thành lập, Doflamingo cũng không tin tưởng Katakuri, phất tay một cái để cho những người khác đi ra ngoài. Doflamingo lại lần gợi lên điện thoại, cái này lần hắn liên lạc với Bắc Hải Dơ Ma Vương Quốc. Điều Dơ Ma tiến vào tân thế giới. Bây giờ Dơ Ma là trung tâm với Doflamingo phục chế người quân đoàn. Vinsmoke xác nhận được mệnh lệnh sau đó. Lập tức dẫn người lên đường, hướng đại hải trình tiến tới. Bọn họ tiến vào tân thế giới phương pháp cùng người khác bất đồng. Không phải là đi Campbell cũng không phải đi núi Rivers, mà là trực tiếp thông qua Red Line tới đề cử đọc thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn. Mở ám đại thần tân tác 791-41 phần 1451. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.